ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn tính toán thời gian. Từ ngày cô xóa Truy Dã khỏi danh sách liên lạc cho đến khi cô về nước đã gần 2 tuần. Nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ cậu ta vẫn chưa phát hiện ra rằng cô đã xóa cậu ta. Ánh mắt cô rơi vào bảng thông báo hôm nay. Tối nay cô sẽ tham dự lễ hội do nền tảng tổ chức. Trong danh sách mời, Truy Dã lại có tên. Đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên của họ kể từ khi bộ phim hoàn thành. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng, vừa là vì cô tự ý xóa cậu ta, lại thêm một chút lúng túng khi phải đối mặt với sự thay đổi vai trò. Cảm giác này khiến cô trong khi trang điểm ở hậu trường cứ lơ đãng. Thợ trang điểm gọi cô mấy lần mới lấy lại được sự chú ý. Chị Mạn, tạo hình này được không? Ô Mạn nhìn vào kiểu tóc đã được hoàn thành, nhìn một lúc rồi nói, có vẻ hơi làm cho tôi già đi không? Chị muốn thay đổi gì không? Nhà thiết kế vừa mới xác nhận váy dạ hội của chị là kiểu đuôi cá màu xanh nước biển. Xung quanh xương quai xanh đều có những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Nếu thả tóc xuống thì có thể trông sẽ hơi lộn xộn. Buộc lên để lộ ra cổ sẽ đẹp hơn. Ô Mạn suy nghĩ một chút rồi đáp, vậy cứ để như vậy đi. Cô thay váy dạ hội, đeo đôi hoa tai màu xanh đậm hình giọt nước, rất hợp với những viên kim cương trên cổ. Cô trông như một cô tiên cá lén lút lên bờ. Những giọt nước từ tai rơi xuống biến thành những viên đá quý, rơi vào trong hõm xương quai xanh. Trong không gian màu xanh ấy, chiếc dây chuyền hình y dài bằng hồng ngọc mà Dụ Gia Trạch tặng cô lại càng nổi bật. Chuyến quay phim đã kết thúc, cô cũng phải đeo nó lên, giống như Tôn Ngộ Không đeo lại chiếc vòng kim cô. Lễ hội tối nay không quá trang trọng, các khách mời ngồi xung quanh bàn ăn, vừa ăn uống vừa thưởng thức màn biểu diễn trên sân khấu. Khi Ô Mạn ngồi xuống, cô lặng lẽ liếc qua bảng tên trên bàn. Truy Dã không ngồi ở bàn của cô, cảm giác hơi thất vọng, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô chào hỏi một ca sĩ nữ ngồi bên cạnh và ngồi xuống một cách thanh thoát. Các khán giả bên ngoài đã vào vị trí, họ đều cầm những bảng đèn đầy màu sắc. Dĩ nhiên không phải vì Ô Mạn và những người như cô, mà là vì các idol sẽ biểu diễn trên sân khấu tối nay. Cô vô tình nhìn quanh, và thậm chí còn thấy bảng đèn của Truy Dã. Tại sao cậu ấy lại có cả bảng đèn vậy? Cô thỉnh thoảng vẫn xem Weibo và các diễn đàn. Những diễn viên như Truy Dã thường xuyên dính vào những tin đồn bê bối. Chắc chắn sẽ không phải là mẫu người mà các cô gái hiện đại thích. Theo lời của các fan, cậu ta quá dễ dãi khiến người khác thất vọng. Mặc dù các diễn viên không có nhiều yêu cầu như các idol về chuyện tình cảm, nhưng fan cũng không muốn thích một người như vậy. Tuy nhiên, cô nhìn xung quanh, bảng đèn của Truy Dã không chỉ có mà còn rất nhiều. Khi cô đang lơ đãng nhìn quanh, đột nhiên cô va phải Truy Dã, người vừa bước vào từ bên phải. Cậu không còn mặc bộ đồng phục học sinh nữa, mà diện một bộ vest rộng rãi, quần tây phẳng phiu, nhưng trên người lại có chiếc áo sơ mi cổ mở rộng. Mặc dù trông rất nghiêm túc nhưng lại có chút lộn xộn. Không muốn bị ràng buộc, ánh mắt của Truy Dã lướt qua người cô rất nhanh, không dừng lại dù chỉ một giây. Cô cũng quay đi, tiếp tục nhìn lên sân khấu. Màn biểu diễn bắt đầu. Ca sĩ nữ ngồi bên cạnh cô lên hát, rồi quay lại hậu trường và không quay lại. Vị trí bên cạnh cô trở nên trống. Một lúc sau, cô cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Cô nghĩ đó là ca sĩ nữ trở lại, không để ý và vẫn tiếp tục nhìn sân khấu. Cho đến khi người này đột nhiên giơ ly rượu lên, hơi nghiêng người qua và rót rượu cho một nam diễn viên ngồi bên kia cô. Ô Mạn giật mình khi cô nhận ra người này chính là Truy Dã. Cậu không nhìn cô mà chỉ nói với nam diễn viên, tôi ngồi bàn kia, thấy anh ngồi đây nên đến chào một tiếng. cậu lại quay về chỗ ngồi của mình, nhưng tay vẫn chống lên thành ghế của cô. Nam diễn viên có chút ngạc nhiên, cười nói, thật sự đổi tính rồi, sao lại nhiệt tình như vậy? Truy Giá uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói, tôi cứ tưởng anh không nhận ra tôi. Làm gì có chuyện đó, anh là diễn viên lớn, ai dám không nhận ra, chỉ là tôi không thấy mà thôi. Vậy sao? Truy Giá nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người Ô Mạn. Theo tôi biết, có một người đấy. Hai người tiếp tục trò chuyện và đặt Ô Mạn vào thế khó xử. Cả hai câu nói của Truy Giá đều ám chỉ cô. Chắc chắn anh đã biết rồi. Nam diễn viên tiếp tục nói. Chắc chắn là anh làm người ta giận rồi. Với tính xấu của anh mà. Cô ấy lại giận rồi sao? Với nam diễn viên, có vẻ như Truy Giá chỉ đang nói một mình. Mang theo vẻ bất đắc dĩ. Không biết làm sao với người đó. Ai cũng có thể nghe thấy sự mơ hồ trong lời nói của anh. Không chỉ tò mò, mà còn tự hỏi, cô ấy mà anh ta nói là ai trong những tin đồn tình cảm. Mà lại nói ngay giữa đám đông như vậy. Ô Mạn cảm thấy một chút hoảng loạn, vội vàng uống một ngụm rượu. Ngón tay đang giấu dưới bàn đã siết chặt tà váy dạ hội của cô. Cùng lúc đó, trên mạng đang phát trực tiếp lễ hội của nền tảng. Các diễn đàn và Weibo đều đã mở các chủ đề thảo luận trực tuyến. Các camera trực tiếp chủ yếu hướng vào sân khấu chính. Thỉnh thoảng mới chuyển qua các góc nhìn khác. Ghi lại những khoảnh khắc của các ngôi sao ngồi trong khán phòng. Và đúng lúc đó, cảnh Truy Giá đổi chỗ ngồi và trò chuyện với nam diễn viên kia đã được camera ghi lại và phát trực tiếp ra ngoài. Ngay lập tức, một chủ đề hot được tạo ra. Giờ thì sao? Truy Giá đã không còn bỏ qua cả đàn ông nữa rồi sao? Bình luận đầu tiên, có đồng dâm nào ở đây không? Cảm giác của tôi là kiểu thiên tài ảnh đế công ích diễn viên tầm thường thủ. Một L, ha ha ha, tôi cũng muốn xem một chút. Hai L, họ thân thiết vậy sao? Truy Giá đặc biệt từ bàn của mình đi qua để trò chuyện với nam diễn viên đó. 3L, chắc chúng ta đã hiểu nhầm rồi. Hóa ra, diễn viên lớn này thực sự thích đàn ông. Chỉ những cô gái làm mồi câu thôi. Từng cô một. 4L, cút ngay, Truy Giá chúng tôi thẳng như thép. Chu Yêu Yêu 5L, chắc chắn là vì Ô Mạn, không phải mới đóng phim chung sao? Nếu là người quen thì việc Truy Giá đến làm quen là bình thường mà. 6L, chẳng liên quan gì đến Ô Mạn đâu. Đừng kéo người đẹp của tôi vào. Cô ấy và Truy Giá chẳng quen biết gì cả. Chỉ là đồng nghiệp thôi. Hai người chẳng thân chút nào. 7L, thật là không thân à. Chắc hẳn đồng nghiệp là phải làm chút nghi thức xã giao chứ. 8L, hai người này thậm chí đờ quay phim gần một tháng rồi. Mà cho đến bây giờ vẫn chưa follow nhau trên Weibo. 9L, các bạn quên rồi à? Thời gian giải thưởng kim tượng ấy, hai người còn âm thầm đấu đá nhau cơ mà. Hai người ngồi cùng bàn mà không đánh nhau đã là tốt rồi. Chứ còn nói chuyện, nói cái quái gì, theo những lời bình luận của cư dân mạng, những người này suýt chút nữa đã đánh nhau. Và bầu không khí lúc này thật sự có chút căng thẳng. Trước khi lễ trao giải kết thúc hoàn toàn, Truy Giá đã rời đi. Trước khi đi chỉ chào hỏi người nam diễn viên kia. Ô Mạn gần như quay lại hậu trường khi lễ trao giải sắp kết thúc. Cố gắng tránh đám đông. Cô vừa đi dọc hành lang vừa cúi đầu nhắn tin cho Vivi. Đột nhiên thân hình bị nghiêng đi. Không kịp phòng bị. Cô bị kéo vào phòng thử đồ. Ô Mạn giật mình đứng vững. Truy Giá buông tay cô ra. Chậm rãi cởi áo vest. Cậu ta ném chiếc áo vào giá treo quần áo bên cạnh. Tựa người vào tường. Khoanh tay nhìn cô. Giải thích đi. Cậu ta dừng lại một chút. Nói thẳng vào vấn đề. Ô Mạn lấy lại bình tĩnh. Nói ra những gì cô đã nghĩ kỹ từ lâu. Tôi cần một thời gian tách biệt với nhân vật, nên mới xóa bạn khỏi danh bạ. Hy vọng cậu hiểu, với tất cả các đồng nghiệp của chị đều thế à? quay xong phim thì xóa hết người ta sao? Đương nhiên là không phải. Cô nói ra mà rồi tự dừng lại. Truy Giá nhìn cô, ánh mắt vừa như vui vẻ, vừa pha chút oán giận. Cái vẻ mặt đe dọa hình như đã giảm đi phân nửa. Cậu buông tay ra, tay đút vào túi quần. Đôi mắt vẫn lướt trên khuôn mặt của cô. Vậy tại sao tôi lại là người đặc biệt vậy? Ô Mạn dưới cái nhìn như thiêu đốt của cậu, chỉ có thể thành thật trả lời. Tôi nói thật, Xuân Dạ là bộ phim mà tôi nhập tâm nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Tôi cảm thấy nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống thực của tôi. Vì vậy tôi phải cắt bỏ, ít nhất là trong một thời gian. Truy Giá lại khoanh tay trước ngực. Vậy theo chị, tôi là phần cần phải cắt bỏ sao? Phim là phim, cuộc sống là cuộc sống. Nếu không thể phân biệt rõ ràng giữa phim và cuộc sống, thì cuộc đời sẽ rất lộn xộn. Cậu đóng phim chưa lâu, có thể vẫn chưa hiểu được điều này. Ô Mạn ra vẻ người đi trước. Với tôi cũng vậy, cậu cũng cần xóa đi. Truy Giá bước thêm một bước về phía cô. Ô Mạn không kìm được lùi lại. Cô bị dồn đến một hàng giá treo quần áo phía sau. Cậu không dừng lại, cô lại lùi thêm một bước và vô tình đá phải một cái giá treo đồ. Rầm, một tiếng, giá treo đổ xuống, quần áo vương vãi khắp nơi. Có ai đang dùng phòng thử đồ này không? Có người nghe thấy tiếng động ngoài cửa và gõ cửa. Bước chân trong hành lang càng lúc càng nhiều. Lễ trao giải kết thúc rồi. Ô Mạn vội vàng nói. Tôi đang dùng. Truy Giá liếc cô một cái rồi mở miệng. Tôi cũng. Ô Mạn lập tức vội vàng lao đến bịt miệng cậu. Cả lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hà, người phụ trách ngoài cửa như ngớ người một lúc. Không chắc có phải mình nghe nhầm không? Ô Mạn ho khan một cái rồi nói. Tôi sẽ ra ngay, không chiếm dụng lâu đâu. Ừ, được rồi. Không sao, cô cứ từ từ, bước chân cuối cùng cũng rời xa. Ô Mạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cô nhìn lại, cả người gần như bị ôm vào lòng. Truy Giá vòng tay ôm cô, cúi đầu nói, chị định dùng tư thế này để cắt bỏ. Tôi à, cô có vóc dáng nhỏ nhắn, eo thon đến mức như chỉ cần một cú xiết là sẽ gãy, khiến cậu không dám dùng lực, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tóc đã được búi gọn của cô giờ đã rơi xuống, những lọn tóc đỏ thẫm xoăn nhẹ vương vãi. Chạm vào tay cậu, bông tay hình giọt nước vẫn đung đưa, phản chiếu ánh sáng xanh lam. Viên kim cương lấp lánh như đang phản chiếu ánh sáng từ đáy biển. Hóa ra cậu đang nắm lấy một nàng tiên cá. Tiên cá rất trơn trượt. Váy cô ấy giống đuôi cá. Lướt qua tay cậu, trượt ra khỏi lòng bàn tay cậu. Cô trượt khỏi lưới cậu đã dày công dệt nên. Truy Giá nhìn chiếc vòng cổ đang rung lên. Một chiếc vòng đã sớm trao đổi linh hồn với quái vật. Viên ngọc trên cổ cô là bằng chứng. Chính cậu mới là người quậy phá. Ô Mạn giận dữ thì thầm. Không dám nói lớn sợ sẽ có người nghe thấy. Cô tùy tiện đẩy tóc ra sau tai. Cúi người nhặt lại quần áo. Nhưng lại bị Truy Giá kéo sang một bên. Cậu nhẹ nhàng nói. Để tôi làm. Cậu quay lưng lại với cô. Khi không phải đối diện với ánh mắt của cậu. Ô Mạn hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng nói, trong khoảng thời gian này chúng ta không cần liên lạc. Sau này nếu có công việc cần, chúng ta sẽ liên lạc lại. Tạm biệt, cô không có vẻ gì lo lắng. Mở cửa phòng trang điểm, nhìn trái nhìn phải rồi rời đi. Sau khi Xuân Dạ kết thúc, Triệu Ác Ngữ tiếp tục gửi cho cô rất nhiều kịch bản. Nhưng Ô Mạn thật sự không thích bất kỳ cái nào. Cô nói với Triệu Bác Ngữ. Bây giờ tôi có thể hiểu cảm giác của một người sành ăn khi phải đối mặt với những món ăn mà họ chẳng thích chút nào. Thật ra, nghệ thuật phải theo đuổi, nhưng tiền cũng phải kiếm chứ. Triệu Bác Ngữ khuyên bảo, tôi thật sự hơi hối hận khi giới thiệu Xuân Dạ cho cô. Cảm giác như đã mở ra một cánh cửa mới cho cô. Cứ thế mà cô chọn lựa suốt hơn nửa tháng, nhưng cuối cùng vẫn chưa chọn được cái nào. Triệu Bác Ngữ sau đó nói, hay là tham gia một chương trình giải trí đi. Nếu không đợi đến khi Xuân Dạ ra mắt mà không có chút sự nghiệp nào thì cũng không ổn. Anh ta đưa cho cô một kế hoạch. Đó là một chương trình giải trí cấp S gần đây của nền tảng có tên Phái Diễn Xuất. Tất cả các diễn viên tham gia sẽ được đối xử công bằng. Cạnh tranh nhau để giành danh hiệu Vua Diễn Xuất. Những cái tên khác trong danh sách mời tôi đã hỏi qua, hầu hết đều là những diễn viên có tiếng. Còn một vài idol để hút fan. Nếu chúng ta tham gia, không bị coi là hạ thấp danh tiếng đâu. Triệu Bác Ngữ nghiêm túc tính toán. Điểm đáng chú ý là họ muốn mời 4 đạo diễn nổi tiếng làm huấn luyện viên. Trong đó có Ngụy Cảnh Hoa. Ngụy Cảnh Hoa, một trong những đạo diễn có kinh nghiệm lâu năm nhất trong nước. Ai gặp cũng phải kính trọng gọi là Thầy Ngụy. Ông ta là người đầu tiên của trong nước được đề cử tại các liên hoan phim nghệ thuật quốc tế. Dù chưa từng giành giải thưởng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ông là người dẫn dắt, mở ra một thế giới mới và cho các nhà làm phim trong nước niềm tin. Hiện tại chưa ai có thể giành giải thưởng phim xuất sắc nhất hay đạo diễn xuất sắc nhất tại các liên hoan phim quốc tế hàng đầu, vì trình độ điện ảnh trong nước vẫn còn khoảng cách rất lớn. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, vẫn khó có thể bắt kịp điện ảnh phương Tây. Chính vì vậy, Truy Giá có thể giành được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc dưới sức ép của các đối thủ. Thực sự là một kỳ tích. Ô Mạn vô tình nghĩ đến chiếc đèn phát sáng tên cậu trong lễ trao giải. Đột nhiên cô có thể hiểu tại sao lại có người sẵn sàng bất chấp bao nhiêu xì căng đan để ủng hộ và yêu thích cậu. Khi sức mạnh của một người vượt trội, cậu ta sẽ trở thành huyền thoại. Mọi người đối với huyền thoại thường sẽ khoan dung hơn. Cô có nghe tôi nói không? Triệu Bước Ngữ vẫy tay trước mặt Ô Mạn. Cô giật mình đáp, tôi có nghe mà. Ngụy Cảnh Hoa đã khá lâu không xuất hiện rồi. Lần này chắc chắn là muốn bắt nhịp lại với xã hội. Điều này có nghĩa là ông ta chuẩn bị quay lại làm phim. Trước đây chúng ta không có cơ hội tiếp xúc với ông ấy. Ông ta khá kiêu ngạo và khó gần. Nếu có thể tham gia chương trình và vào đội của ông ta, có thể lợi dụng cơ hội này để xây dựng quan hệ tốt. Liệu có thể hợp tác không thì không quan trọng. Nhưng nếu được ông ấy chỉ bảo, sẽ rất có lợi cho cô. Cô chẳng phải muốn nâng cao khả năng diễn xuất sao? Đây là cơ hội tốt. Ô Mạn nghe đến từ nâng cao khả năng diễn xuất, khuôn mặt có vẻ suy tư. Vậy thì tham gia đi. Hay là cô muốn nhờ Dụ Gia Trạch nói một tiếng với ban tổ chức, đảm bảo cô vào được chung kết? Ô Mạn làm một động tác như đang ra hiệu im lặng. Không cần, đi được đến đâu thì tính đến đó. Triệu Bác Ngữ không đến thăm đoàn phim Xuân Dạ trong suốt thời gian cô quay. Vì Dụ Gia Trạch vẫn chưa tha thứ cho chuyện anh ta giới thiệu kịch bản cho cô, nên đã bị đẩy xuống làm công với những diễn viên kém tên tuổi. Do đó, đánh giá của anh về khả năng diễn xuất của cô vẫn chỉ dừng lại ở mức trung bình. Anh lo lắng nói, nếu bị loại ngay vòng đầu thì sẽ bị chê cười mất. Nghe xong lời của anh, Ô Mạn lại không kìm được mà ngây người. Nhớ đến đêm hôm nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Kim Tượng, ánh mắt lạnh lùng của chàng trai nhìn chằm chằm vào ống kính, ánh mắt sắc như muốn xé người ta ra. Vậy kiểu bảo vệ đằng sau hậu trường thì sẽ không bị chế giễu sao? Ô Mạn nói với giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết, nếu tôi không thật sự ra tay, có bị chế giễu hay được khen, ai mà biết được. Dù sao thì cô không muốn phải đối mặt với ánh mắt đó nữa. Buổi ghi hình tập đầu tiên của Phái Diễn Xuất sẽ sớm bắt đầu. Ô Mạn tình cờ gặp lại Hà Tuệ Ngữ ở hậu trường. Lần gặp này không giống căng thẳng mọi lần. Ô Mạn là người lên tiếng trước. Cảnh quay của cô cũng đã xong rồi à? Chưa xong, nhưng cũng gần xong rồi, nên quyết định tham gia chương trình này. Hà Tuệ Ngữ đầy nhiệt huyết. Lần này tôi nhất định phải giành lại chiến thắng. Ô Mạn dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Được rồi, được rồi. Cứ tự nhiên, buổi ghi hình đầu tiên là cuộc thi cá nhân. Tổng cộng 32 diễn viên sẽ rút thăm chọn một đoạn để biểu diễn. Sau đó 4 vị huấn luyện viên sẽ đánh giá mức độ biểu diễn của họ. Nếu thích, họ có thể chọn vào đội của mình. Mỗi đội tối đa 4 người. Điều này có nghĩa là sau khi ghi hình xong tập đầu tiên, sẽ có một nửa số diễn viên bị loại ngay lập tức. Rủi ro bị loại ngay từ vòng đầu là khá lớn. Khi cô ở hậu trường, nhìn thấy các bảng tên trên ghế huấn luyện viên, đúng như dự đoán, Ngụy Cảnh Hoa đã tham gia. Ngoài ra còn có 3 vị đạo diễn khác, một là giáo viên ở khoa đạo diễn của Học viện Điện ảnh, một là đạo diễn giành giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Tượng năm nay, còn lại là đạo diễn sở hữu kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất trong nước. Lựa chọn rất cân bằng và có đủ loại kiểu, từ trường phái học viện, văn nghệ, thương mại cho đến các đại gia trong ngành. Ô Mạn tò mò liếc về chiếc ghế riêng biệt bên trái. Tựa lưng ghế rất cầu kỳ, khắc dòng chữ, Đại Ma Vương, lần này là mời ai vậy? Cách Chương.